Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, Thanh Nhã câu chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đúng vậy, bất quá bị đuổi, Thanh Nhã mê người thần giác Vi Kiều, một đôi xinh đẹp trong mắt thoáng qua nhớ lại về, không khỏi mang tí ti hoài niệm ý. Cái này không do để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Đồng thời tính nhiều chuyện hừng hực dấy lên. Mình vô cùng rõ ràng. Tiến vào chiến thần doanh biểu thị cái gì? Cũng biết chỉ cần thuận lợi từ chiến thần doanh tốt nghiệp. Phía sau có thể được cái gì đãi ngộ. Nhưng Thanh Nhã lại bị đuổi. Trong này tuyệt đối có câu chuyện. Đối với lần này, Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì hỏi. Thanh Nhã tỷ. Ngươi ở chiến thần doanh làm những gì chuyện à? Lại có thể bị đuổi. Ta không tin, không tin kéo xuống. Còn muốn đối với ta bộ ta mà nói. Tiểu lưu manh ngươi còn quá non nớt. Thanh Nhã cười duyên một tiếng. Quay lại một vung đầu đầy màu vàng sóng cuốn dịu hiền sợi tóc. Liếc Hạ Vũ như nhau. Nhưng mà, Hạ Vũ chưa từ bỏ ý định dính vào cái mông người ta phía sau. Tiếp tục truy hỏi, ngươi hãy nói một chút mà. Ta rất tò mò. Được rồi, ta sẽ tới nói với ngươi nói. Tỷ tỷ vinh quang sự tích. Thanh Nhã không biết làm sao trả lời. Sau đó, Hạ Vũ đung đưa óc xác. Nháy con mắt, đặc biệt yên lặng, ngồi ở trên ghế salon. Nghe rõ Nhã giải thích nàng vinh quang sự tích. Liền liền Lâm Đình Hàm vậy một bộ ánh mắt tò mò. Muốn nghe một chút mình cái này người bạn gái nội tâm. Chỗ sâu nhất một đoạn câu chuyện. Lập tức, Thanh Nhã ho nhẹ một tiếng. Ho khan, sự việc được từ 3 năm trước nói tới. Khi đó ta, rất đẹp, phốp. Thanh Nhã tỷ ngươi muốn không muốn như thế địt thúi tự luyến à? Ngươi bây giờ vậy rất đẹp có được hay không? Hạ Vũ không nhịn được cười ra tiếng. Liền liền Lâm Đình Hàm cái này băng sơn tổng nữ thần. Thần giác vậy không kềm hãm được buộc vòng quanh một tia nhàn nhạt nụ cười. Mà Thanh Nhã liếc khinh bỉ. Đừng đánh trống lãng. Năm đó ta gia nhập chiến thần doanh sau đó. Ở trong đó đều là kiệt xuất yêu nghiệt vậy thiên tài. Và ngươi tên tiểu lưu manh này như nhau. Thiên phú tu luyện cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người đều rất tự phụ cao ngạo, ừ. Nói tiếp, Hạ Vũ hơi chép miệng. Thanh Nhã lại nói, dĩ nhiên, bên trong cũng có tên háo sắc. Dẫu sao nhiều sói thịt thiếu. Bổn cô nương tiến vào chiến thần doanh sau đó, thì có không thiếu người theo đuổi. Muốn theo đuổi ta, bất quá đều bị ta cự tuyệt. Trong đó có 2 người thứ bại hoại bị ta cự tuyệt. Não thẹn thùng thành hận, liền thừa dịp ta buổi tối tắm thời điểm, muốn đối với ta mưu đồ gây rối. Hoa nha, tốt kính bảo tin tức nha. Vậy Thanh Nhã tỷ ngươi có hay không bị cái đó à? Hạ Vũ một bộ tò mò bảo bảo dáng vẻ, nói thẳng không kiêng kỵ tuân hỏi cái vấn đề này. Thanh Nhã nhất thời liền trợn trắng mắt, chỗ sâu xanh nhạt ngón tay ngọc, đâm Hạ Vũ chán. Tức giận nói, ngươi nghĩ sao, có phải hay không ta cần phải bị vậy 2 cái thứ bại hoại làm hại? Ngươi mới mở lòng, không không, nếu là vậy 2 cái thứ bại hoại làm hại ngươi, chờ ta có thời gian tiến vào chiến thần doanh, ổn thỏa là ngươi trả thù, để cho bọn họ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hạ Vũ tuét miệng cười to, lạnh nhạt nói ra những lời này. Nhưng làm Thanh Nhã phương lòng kích động, có chút ấm áp, người miệng ngọt biết nói chuyện. Bất quá bổn cô nương như thế lợi hại, làm sao sẽ bị 2 cái thứ bại hoại được như ý chiếm tiện nghi? À, người cầm bọn họ 2 cái thế nào? Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ, trong lòng mơ hồ đoán được. Vậy 2 cái thứ bại hoại kết quả, sợ rằng sẽ rất thê thảm. Nhưng mà... Thanh Nhã kế tiếp trả lời, sẽ để cho Hạ Vũ không kềm hãm được nhà ở 2 chân. Cảm giác từng cổ một khí lạnh, từ mình dưới người mơ hồ chảy qua, Giờ phút này, Thanh Nhã cười duyên một tiếng, mang theo tí ti lạnh ý. Ta cầm bọn họ hai cái thứ bại hoại, toàn bộ cho phế, dĩ nhiên lại thêm chút trừng phạt nhỏ phạt. Cầm bọn họ toàn bộ cho thiến. Trời ạ, thật là hung hãn. Hạ Vũ không kềm hãm được văng tục, sau đó kẹp chặt hai chân. Đối với trước kia mình đối với trêu đùa Thanh Nhã, cảm giác được sau lưng một hồi lạnh cả người. Vốn cho là toàn thân lộ ra cao quý tao nhã khí chất Thanh Nhã sẽ là một cái đoan trang cô gái, không nghĩ tới nàng như thế dũng mãnh. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, khói mấy hớp nước miếng. Nhìn về Thanh Nhã ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, mà Thanh Nhã vươn ngọc thủ, nâng Hạ Vũ cằm, nhìn hắn không ngừng nuốt nước miếng hình dáng, cười nói, làm sao, tiểu lưu manh ngươi vậy biết sợ. Nói tiếp ngươi câu chuyện, đừng dọa hù dọa hắn, sau đó chiến thần doanh xử trí ngươi như thế nào. Lâm Đình Hàm đẩy ra Thanh Nhã tay trắng, liếc nàng một cái. Không để cho nàng hù dọa Hạ Vũ, cái này rõ ràng đã kinh sợ người. Mà Thanh Nhã chế nhạo nói, hai người cái tỷ để yêu, thật đúng là xem chuyện như vậy, nhanh như vậy liền thương ngươi tiểu nam phiếu, đáng thương ta vẫn còn độc thân đâu. Đừng đổi chủ đề, Lâm Đình Hàm đối với nàng chế nhạo trêu ghẹo, như cũ lạnh như băng đáp lại. Thanh Nhã nhẹ nhàng bĩu môi, không biết làm sao nói tiếp. Sau đó ta phế vậy hai cái thứ bại hoại, ở chiến thần doanh bên trong chọc tới sóng to gió lớn. Trái với chiến thần doanh cái thứ nhất ta, không cho phép giết lẫn nhau, cho nên những cái kia thật ngoan cố từng cái phải xử tử ta. Lấy đang quân kỳ, tại sao à, là vậy hai cái thứ bại hoại trước trêu chọc ngươi à? Hạ Vũ ở bên cạnh bất bình dùm nói, làm sao? Thanh Nhã như vậy giải thích, như ngươi ra ra ruột, là chiến thần doanh phó doanh trưởng, ngươi bị người phế, phải như thế nào trừng trị hung thủ? Bất luận là vì sao nguyên do, giết, Hạ Vũ nói ra nội tâm bản năng câu trả lời. Cái này làm cho Thanh Nhã cười duyên nói, cái này thì không xong sao? Bất quá Thanh Nhã tỷ ngươi không phải còn vui sướng sao? Sự việc khẳng định phát sinh chuyển biến. Hạ Vũ lẩm bẩm nói, đối với lần này, Thanh Nhã đáp lại, ừ, có phái nữ đại lão đi ra thay ta nói chuyện, niệm chuyện ra có nguyên nhân, không để cho xử tử người ta, trừng phạt nhưng là phế ta tu vi, đuổi ra khỏi chiến thần doanh, cả đời lại nữa nhận, khốn kiếp, phế một người tu vi. Sao trực tiếp giết còn để cho người khó mà chịu đựng. Hạ Vũ ánh mắt không khỏi híp lại, thoáng qua hàn quang lạnh lẽo. Đối với Thanh Nhã gặp gỡ, không khỏi cảm thấy một chút tức giận. Không nghĩ tới Thanh Nhã bị lớn như vậy ủy khuất, hôm nay còn có thể thản nhiên nói ra, nhẹ nhàng lời nói không có mang một tia oán khí, không khỏi để cho Hạ Vũ cảm thấy kính nể. Phần này gặp gỡ nếu như đặt ở trên người mình, đã sớm hất bàn tử huyết chiến, thà chết trận, cũng không bị phần này điều khí. Có thể Thanh Nhã hết lần này tới lần khác nhận chịu, không chỉ có để cho Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạc nguậy. Vậy Thanh Nhã tỷ, ngươi bây giờ, lời nói chưa nói hoàn, Thanh Nhã liền biết rõ hắn ý nghĩa, nàng sao cũng được nhún vai, thế nào? Bây giờ vậy tốt vô cùng mà, trở thành một cái chiến năm mảnh vụn ma qua, làm một người bình thường, còn có Đình Hàm cái này cao lãnh một so bạn gái thân. Ta cảm thấy rất vui vẻ à, phải không? Hạ Vũ giống như hôn vậy đáp lại, trong lòng mình rõ ràng, cho dù ai ghế từng đã từng, mạnh mẽ võ tu có lực lượng, cuối cùng bị phế, lâm vào là người phàm. Nội tâm đều là tràn đầy hỏng mất, phần này đả kích, đủ để cho 9 thành 9 võ tu, không chịu nổi chịu đựng mà lựa chọn mình kết mình cả đời. Loại cảm giác này, xa so tỷ phú một đêm bây giờ hóa là nghèo rớt mồng tơi cảm thụ, còn muốn mãnh liệt 10 lần. Lập tức,